Ngoại thích chi nữ, chương 5, sợ chết, góc truyện audio.com. Túc Vương lãnh đạm với Lăng Thái Phi, đối với hai vị cô nương Lăng gia càng như không khí. Minh Thái Hậu thấy thái độ đó thì rất vui vẻ, bà ta đi chiêu hiểm này cũng không phải muốn để Túc Vương cưới nữ nhi Lăng gia. Chỉ là muốn thử thôi, đương nhiên nếu Túc Vương cưới nữ nhi Lăng gia bà cũng không khó chịu. Dù sao so với cưới nữ nhi trọng thần trong triều thì cũng tốt hơn. Bà ta đã điều tra kỹ nhị cô nương Lăng gia, nhân phẩm bình thường, tướng mạo cũng chỉ thuộc tầm trung, không phải nhân tài, nàng ta cũng được Lăng gia tỉ mỉ giáo dưỡng như Minh gia. Nhưng tướng mạo lại kém xa, nếu đứng cùng một chỗ thì không so được, chứ đừng nói đến so sánh với Minh Lạc, tâm tình Thái Hậu tốt nên thần sắc cũng ôn hòa nói. Ân, thế cũng tốt, Lăng Thái Phi, hôm nay mấy đứa cháu gái của Ai gia cũng đang ở đây. Ai gia hiếm khi gặp hai vị cô nương Lăng gia vào cung. Không bằng làm theo ý hoàng đế, để hai nàng đi xem một chút. Thái Phi ở lại bồi Ai gia nói chuyện, công phu kỵ xạ của Lục đệ nghe nói là được rèn luyện trên lưng ngựa ở Thảo Nguyên và Đại Mạc. Người Bắc Cốt và Tây Vực nghe danh sợ mất mật. Nay mọi người có cơ hội xem đó chính là việc cầu chưa chắc đã được. Lăng Thái Phi cũng nhìn ra Túc Vương lãnh đạm, trong lòng bà ta rơi lột bộ, không biết hắn có ý gì, lại biểu lộ lãnh đạm trước mặt Thái Hậu. Nhưng vô luận ý của Thái Hậu là gì, cơ hội này là chuyện tốt, liền thi lễ với Thái Hậu, thay hai cháu gái nhà mẹ đẻ đáp ứng. Bà ta không sợ Thái Hậu giở trò với hai cháu gái trên kỵ xạ trận. Đến cùng Lăng gia cũng là mẫu tộc của Túc Vương, hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Kỵ xạ trận, tỉ muội Minh Lạc đến kỵ xạ trận, thế tử Tây Phiền Vương, Cảnh Hạo đang bắn cung. Tây Phiền Vương là phiên vương khác họ được sắc phong từ khi Đại Ngụy khai quốc. Tổ tiên Cảnh gia là huynh đệ kết bái với Tổ Hoàng đế. Bồi Tổ Hoàng đế Nam chinh Bắc chiến mấy chục năm, lập vô số chiến công, khi ổn định thiên hạ. Tổ Hoàng đế liền cho hắn đất phong ở Tây Phiền, Tây Phiền giáp Tây Vực, biên cảnh quanh năm bị người Hồ quấy rối. Tây Phiền lâu dài chiến loạn nên người Tây Phiền Vương Phủ phá lệ dung mãnh. Nhưng thế tử mỗi đời của Tây Phiền Vương Phủ lúc 8 tuổi sẽ được đưa đến Kinh Thành. 18 tuổi sau khi kết hôn mới trở về Tây Phiền. Cảnh Hạo năm nay 17 tuổi, nửa năm nữa có thể về Tây Phiền. Thư đồng của Hoàng đế có mấy vị, có nhị đường huynh của Minh Lạc, Minh Thiệu Án, tôn tử của nội các phụ đại nhân Trịnh Thành Huy, Trịnh Tự, cũng chính là đệ đệ của vị hôn thê trước đây của Hoàng đế. Còn có mấy người vì gia tộc về phe Sa Lộc và Chu Xương làm phản nên bị vào ngục hoặc lưu đày. Vì Hoàng đế đã lớn nên không cần tuyển thư đồng, chủ yếu là mấy người kia hoặc phải làm việc. Hoặc đi thái học, chỉ ngẫu nhiên tiến cung tập kỵ xạ với hoàng đế, từ lúc lên xe ngựa ở Minh gia, không từ lúc chuẩn bị vào cung. Minh Lạc luôn nghĩ phương án đối phó với Túc Vương, nàng chậm rãi hồi tưởng lại chuyện kiếp trước. Minh gia, hoàng đế, Túc Vương, từng khuôn mặt hiện lên trước mặt nàng, mỗi người họ đã từng tốt với nàng không chút giả dối. Nhưng đến lúc lại hung ác với nàng hơn người khác. Không biết lúc bọn họ tốt với nàng đã âm thầm đâm nàng bao nhiêu đau. Kiếp trước đến lúc chết nàng vẫn không nhìn rõ mọi người. Cũng không phải, thật ra nàng biết nhưng một mực không muốn trực tiếp đối mặt. Mặt ngoài chính là, ta rất thương ngươi, nhưng đặt trước gia tộc, đại nghiệp, đế vị thì ngươi phải hy sinh thôi. Vì ta thương ngươi như thế nên ngươi phải làm công cụ trong tay chúng ta. Không được oán hận, nếu không ngươi chính là vong ân phụ nghĩa, ngươi cô phụ tình cảm chúng ta dành cho ngươi. Một khắc nàng bị độc chết, nàng cảm thấy như được giải thoát. Bọn hắn nếu từng thật tình với nàng, những chuyện nàng đã làm ở kiếp trước coi như đã trả sạch. Nàng không còn thiếu nợ bất cứ kẻ nào, cho nên kiếp này dù các ngươi là hư tình hay thật ý ta đều không quan tâm. Cũng không cần, lúc trước vì sao Túc Vương lại muốn cưới nàng. Nàng nhìn Cảnh Hạo kéo cung, nhưng chi tiết về lần đầu nàng gặp Túc Vương mà nàng không muốn nhớ lại hiện lên. Thật ra chuyện này là nàng mở đầu, không khó hóa giải, Minh Thiệu Án nói chuyện với mấy muội muội. Khi hắn nhìn Minh Lạc kinh ngạc nhìn cảnh Hạo bắn cung không khỏi nhíu mày. Chuyện trong gia tộc An Bài, hắn không muốn xảy ra bất trắc, hắn liền gọi Minh Lạc, "Tam muội, lúc sáng huynh ra ngoài có nghe nói thân thể muội khó chịu? Hiện đã khá hơn chưa?" Minh Lạc thu hồi ánh mắt, nhìn án mắt quan tâm của Minh Thiệu Án, nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng hôm nay không thể bắn cung với các huynh, miễn làm trò cười cho thiên hạ." Tập tục của Đại Ngụy rộng mở, thời Đại Ngụy khai quốc hoàng hậu và tổ hoàng đế cùng nhau ra trận. Vì vậy nữ nhi của huân quý gia tộc hơn phân nửa đều tập kỵ xạ từ nhỏ. Minh gia coi trọng nữ nhi nên không coi nhẹ việc này. Minh Thiệu Án nhíu mày, nhưng ôn hòa nói, "Ân, vậy muội ở bên cạnh xem thôi, những chuyện khác không cần vội vã." Minh Viện ở bên cạnh nghe được lại vui trong lòng, nàng ta biết Minh Lạc thật sự từ bỏ. Bọn họ nói chuyện một lúc thì Khánh An Đế và Túc Vương còn có hai vị cô nương lăng ra trước sau cùng đến. Thì ra là vì cái này. Cảnh Hạo để cung xuống, ánh mắt đảo trên người Túc Vương và mấy vị cô nương Minh gia. Linh Hội gì đó khóe miệng cười lạnh, mà Trịnh Tự cũng hừ lạnh tỏng lòng. Đám người hành lễ với Khánh An Đế và Túc Vương. Khánh An Đế nói, "Miễn lễ." Sau đó nhìn Minh Tú giả vờ giả vịt đoan trang hào phóng. Minh Lạc đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng đột nhiên xuất hiện ác ý, hắn biết tâm tư của mẫu hậu. Mẫu hậu hắn chính là như vậy, làm bộ làm tịch, rõ ràng muốn nhét nữ nhi Minh ra vào, nhưng vẫn lừa gạt người khác, lấy người khác làm cớ thăm dò, sau đó dẫm lên người khác để đạt được mục đích của mình. Hắn quay đầu nói với Túc Vương, "Lục Hoàng Túc, lúc nãy mẫu hậu nói đến chuyện vương phi của người. Lục Hoàng Túc là tướng quân chinh chiến, mẫu hậu cũng đã nói công phu kỵ xạ là người luyện trên lưng ngựa." Quân Man Di nghe thấy đã sợ, chẳng cảm thấy vương phi của Lục Hoàng Túc không thể là người thường. Giữa phu thê nặng nhất là tín nhiệm, chẳng thấy không bằng hôm nay tỉ thí một trận, xem ai dám đặt táo trên đầu. Để Lục Hoàng Túc bắn 3 mũi tên mà không đổi sắc. Nhân tài như vậy mới có thể đảm nhận vị trí vương phi của Lục Hoàng Túc. Lục Hoàng Túc thấy thế nào? Đám người biến sắc, mấy nữ nhi muốn gả cho Túc Vương kinh hãi. Mà Minh Thiệu Án và Minh Tú thì sắc mặt càng không dễ nhìn. Xưa này Minh Thiệu Án thương Minh Tú nhất. Hắn nghe Tiểu Hoàng Đế nói như vậy. Nhất là câu, giữa phu thê nặng nhất là tín nhiệm, nếu hắn tâm huyết dâng lên cũng muốn làm như vậy với Minh Túc. Tiễn thuật của hắn, Tiểu Hoàng Đế, không thể nào, hoặc ai biết lòng hắn nghĩ như thế nào, mà Trịnh đại cô nương chết ở bãi săn, câu, nặng nhất tín nhiệm, lại mang mấy tầng ý tứ. Đề nghị của Tiểu Hoàng Đế rất hoang đường, nhưng giờ phút này vì chuyện liên quan đến bản thân nên không ai có thể đứng ra khuyên. Huống chi hai năm nay tính tình của Tiểu Hoàng Đế ngày càng thất thường. Nếu khuyên nhủ ai biết hắn còn làm ra chuyện gì, mà Cảnh Hạo và Trịnh Tự đều mang tâm tư riêng, đương nhiên sẽ chỉ ở bên cạnh xem kịch vui. Trong lòng Khánh An Đế đắc ý, không phải mẫu hậu ám chỉ hắn giúp Lục Hoàng Túc thích Minh Lạc sao? Hừ, cơ hội này hắn đưa đến, tiếp hay không phải xem bản lĩnh của nàng ta. Khánh An Đế quét mắt nhìn đám người, nói với Túc Vương, Lục Hoàng Túc, Thúc cảm thấy thế nào? Lục Hoàng Túc lớn lên ở Tây Ninh, nghe nói nữ tử Tây Ninh không kém gì nam tử, chưa chắc đã thích nhưng cô nương gió thổi qua cũng ngã ở kinh thành. Thật ra quý nữ trong cũng học kỵ xạ từ nhỏ ưng không được trải nghiệm trên chiến trường. Can đảm của các nàng chưa hẳn đã bằng nữ tử Tây Ninh. Nói đến đây, ánh mắt nhìn hai vị cô nương lăng ra, sắc mặt hai người đó như nhìn thấy quỷ, ánh mắt hoàng đế lướt qua, môi lăng nhị cô nương nhu như nghĩ muốn thử nhưng lại sợ dễ dàng đáp ứng thì làm mất mặt. Tiểu hoàng đế cười khẽ, ánh mắt chuyển lên người ba tỷ muội lăng ra, đầu tiên là Minh Tú sau đó là Minh Lạc và Minh Viện. Sau khi chuyển một vòng hắn giới thiệu với Túc Vương, Lục Hoàng Túc. Vừa rồi vội vàng chưa kịp giới thiệu với Thúc, đây là hai vị biểu muội của trẫm, Minh gia tam cô nương và tứ cô nương. Các nàng từ nhỏ đã tập kỵ xà, can đảm hơn người, nghĩ đến chắc không kém nữ tử Tây Ninh. Sau đó đưa mắt nhìn Minh Lạc và Minh Viện, lộ ra nụ cười ác ý: tam biểu muội, tứ biểu muội, xem ra cô nương Lăng gia không dám, không bằng các mộ thử một chút. Mọi người yên tĩnh, Minh Lạc cảm thấy tất cả ánh mắt đều rơi trên người mình. Nhất là ánh mắt của Túc Vương Triệu Thành, nàng cúi đầu, vậy mà vẫn phát giác ánh mắt hắn, đè trên người nàng, ép đến nàng không thở nổi. Thật ra lúc hắn vừa đến, ánh mắt hắn đã rơi trên người nàng. Nàng rất khẳng định, ánh mắt đó nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Từ khi hắn đến khi nàng hành lễ, đến khi tiểu hoàng đế giới thiệu, nhưng vì nàng không muốn hắn phát hiện dị thường của mình nên không đối mặt với hắn. Nên không biết ý nghĩ trong mắt của hắn. Nàng nhớ đến kiếp trước tại hôm nay hắn liền vừa gặp đại yêu, sau đó không lâu liền thỉnh cô mẫu tứ hôn. Minh Lạc cắn răng, dù thế nào nàng cứ phá lần tứ hôn này trước. Nàng dương mắt liếc nhanh Khánh An đế và Túc Vương, sau đó cụp mắt, thấp giọng mang theo run rẩy nói: bệ hạ, thần nữ không dám, tiễn thuật của Túc Vương rất tốt nhưng cũng sẽ có vạn nhất. Bệ hạ thứ lỗi, thần nữ sợ chết. Minh Thiệu An và Minh Tú lập tức biến sắc, dù tiểu hoàng đế đề nghị có bao nhiêu hoang đường, câu trả lời của Minh là cũng quá xấu hổ. Sau khiếp sợ bọn họ cấp tốc nghĩ cách hòa giải, nhưng lúc này lại nghe được thanh âm thanh thúy ôn nhu nhưng kiên định. Chuyện Vương Phi có thể bệ hạ nói đùa, nhưng bệ hạ so sánh quý nữ kinh thành với nữ tử Tây Ninh. Muốn thi can đảm, thần nữ nguyện ý thử một lần. Là Minh Viện, gia tộc hướng đến Minh Lạc làm Túc Vương Phi, nhưng chính nàng vừa cự tuyệt, có thể làm gia tộc hổ thẹn, bị người giễu cợt. Minh Viện cảm thấy chuyện nàng ta làm đã vãn hồi mặt mũi gia tộc. Chuyện ắt phải làm, không có chỗ nào không được. Ánh mắt Cảnh Hạo nhìn Minh Viện, Minh Lạc, Minh Thiệu Án và Minh Tú, chỉ kém cười ra tiếng. Từ nhỏ Án gia vào cung, với ba tỷ muội Minh gia coi như quen thuộc. Tự nhiên biết tính cách của Minh Lạc là như thế nào. Nàng biểu hiện như vậy chính là cố ý cách trương.